Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Côn Luân Điện. Tống Mặc Thành linh hồn giúp ở trong góc run lẩy bẩy. Hắn hoàn toàn không có cùng Lâm Tiêu năng lực chống lại. Suy yếu linh hồn càng là còn như nến tàn trong gió. Bất cứ lúc nào đều có dập tắt khả năng. Lâm Tiêu điều khiển nhục thân ly khai Vạn Pháp Điện. Tống Mặc Thành tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cho Tống Mặc Thành trả thù cơ hội. Ly khai Vạn Pháp Điện, xuất hiện ở Tống Mặc Thành mới vừa rồi cùng lượng người nữ đệ tử vui đùa địa phương. Trong không khí còn mang theo tí ti sao sao sao khí tức. Lâm Tiêu đẩy cửa phòng ra, ly khai sân nhỏ, đi tại đại chiếc trên đỉnh, lui tới đại chiếc phong đệ tử nhìn thấy Lâm Tiêu. Tất cả đều là cung cung kính kính hành lễ, cúi thấp xuống mi mắt, trong thần sắc mang theo vẻ sợ hãi. Một ít nữ đệ tử càng là đem đầu chôn, không dám để cho Lâm Tiêu nhìn gặp bọn họ tướng mạo. Toàn bộ đại chiếc phong đệ tử đều biết rõ Tống Mặc Thành là loại người gì. Nhưng mà dựa vào hắn có một cái phong chủ phụ thân, cũng là không người nào dám để ý tới hắn, ngoại trừ số ít vài người ra. Ở nơi này đại chiếc phong, Tống Mặc Thành chính là thổ bá vương, có thể không có kiêng kỵ gì cả, muốn làm gì thì làm. Hiện tại Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đến nhàm chán đi khi dễ những đệ tử này. Hắn thời gian vẫn là rất quý báu, cần dùng tại đổi dùng địa phương. Thân hình phi đằng, Lâm Tiêu hướng phía Côn Luân Thánh Tông sâu bên trong mà đi. Ở đâu là Côn Luân Điện tọa lạc địa phương? Đến lúc Lâm Tiêu sau khi rời khỏi, đại chiếc phong đệ tử vẫn là rất hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay Tống Mặc Thành vậy mà không có tìm người phiền toái. Quả thực là bất khả tư nghị, bất quá bọn hắn có thể không cần quan tâm nhiều, mà là nhanh chóng biến mất ly khai. Rất sợ Tống Mặc Thành lại lần nữa trở về, phi hành trên hư không, Lâm Tiêu khống chế bản thân tốc độ, chậm rãi hướng phía trước mà đi. Muốn đi vào Côn Luân Điện tu hành, cần đủ điểm cống hiến. Tống Mặc Thành cũng không thế nào kiếm lấy điểm cống hiến. Nhưng mà hắn có một người cha tốt, cho nên điểm này còn thì không cần lo âu. Phiêu đãng một đoạn thời gian thật lâu, rốt cục thì đi tới Côn Luân Điện ra. Lâm Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Hắn ngược lại muốn tăng thêm tốc độ, nhưng mà dễ dàng như vậy dẫn tới hoài nghi. Ngay sau đó chỉ có thể từ từ đi rồi. Côn Luân Điện ra người đến người đi. Bất cứ lúc nào đều có người tiến vào, cũng bất cứ lúc nào đều có người ly khai. Đây là Côn Luân Thánh Tông chí bảo. Không chỉ là bởi vì hắn là pháp bảo cực phẩm, sức mạnh to lớn, đủ để trấn áp thế gian, còn có tác dụng chính là nó có thể phụ trợ tu hành. Côn Luân Thánh Tông đệ tử ở tại trong tu hành, có thể mượn trong đó lực lượng ôn dưỡng thần hồn, thanh tâm minh thần, đề cao cảm ngộ. Hơn nữa nó bên trong nguyên khí so sánh bên ngoài càng thêm nồng nặc, tiến hành tu hành làm ít công to. Nhiều như vậy thần diệu chỗ tốt, Lâm Tiêu cũng muốn ở tại trong tu hành. So với Côn Luân Điện lại nói, Vạn Pháp Điện liền phải nhàm chán rất nhiều. Nhưng mà đây cũng là không có cách nào để làm điều này. Thứ nhất là bởi vì Vạn Pháp Điện phẩm cấp hơi thấp một chút. Hai chính là năng lượng không đủ dư thừa, rất nhiều thần hiệu đều chỉ có thể xem không thể dùng. Lâm Tiêu ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng cũng đang đánh đến Côn Luân Thánh Tông chủ ý. Hắn tuy rằng cùng đây cái tông môn không có gì oán cừu nặng, nhưng mà hắn phải làm thái thương cảnh chi chủ, Côn Luân Thánh Tông là tất nhiên muốn giải quyết vấn đề. Đến lúc thực lực đủ thời điểm, Côn Luân Thánh Tông cũng nhất định phải thần phục, trong đó bảo vật cũng nhất định là mình. Tống Mặc Thành, người vậy mà lại đến Côn Luân Điện tu hành, chẳng lẽ là não chứa nước? Có một cái sắc mặt âm nhu thanh niên đang từ Côn Luân Điện bên trong ra, nhìn thấy Tống Mặc Thành liền mở miệng giễu cợt, tại Đại Chiếc Phong không có mấy người dám đắc tội Tống Mặc Thành. Nhưng mà tại toàn bộ Côn Luân Thánh Tông, Tống Mặc Thành nhưng thật ra là không coi là cái gì. Thân phận hắn cũng không thể giúp hắn lấy được quá nhiều lợi ích. Lâm Tiêu nghiêng dò xét rồi người này một cái, không để ý đến, mà là hô hoán ra Côn Luân Điện khí linh phân thân. Nói ra, ta muốn tại Côn Luân Điện tu hành. Sau đó, hắn lấy ra một cái ngọc bài. Đây là Tống Mặc Thành thân phận ngọc bài. Phía trên có đến hắn điểm cống hiến. Âm nhu thanh niên thấy Tống Mặc Thành không để ý tới mình, trên mặt dâng lên vẻ giận. Bất quá tại đây hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, trong miệng vừa nói lời khó nghe nói. Lâm Tiêu không để ý tới hắn, mắng là Tống Mặc Thành lại không phải mình. Hắn cũng không có giúp đỡ Tống Mặc Thành thu thập một chút âm nhu thanh niên ý nghĩ. Sử dụng điểm cống hiến đổi thời gian tu hành, Lâm Tiêu tiến vào Côn Luân Điện, từ đầu chí cuối cũng không có cùng âm nhu thanh niên nói hơn một câu. Lại dám như vậy không đếm xỉa đến ta, Tống Mặc Thành, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm nhu thanh niên lưu lại một câu lời độc ác, sau đó giận dữ ly khai, tiến nhập Côn Luân Điện bên trong. Đây là một cái tương tự với tiểu thế giới địa phương, chiếm diện tích so sánh Thái Tiêu giới lớn hơn nhiều gấp 10. Trong đó núi non sông suối, đỉnh đài lâu các, tiên thú linh vũ lui tới xuyên qua, trong không khí đều tràn đầy ngọt ngào hương vị vị đạo. Khắp nơi đều là nồng nặc nguyên khí, thuận theo lỗ chân lông chui vào Tống Mặc Thành thân thể. Thật muốn đem những nguyên khí này toàn bộ lấy a. Lâm Tiêu đè nén trong lòng dục niệm, bắt đầu đi về phía trước mà đi. Như thế nồng hậu nguyên khí, hắn hoàn toàn có biện pháp có thể lấy, nhưng mà hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì vậy nhất định sẽ bị Côn Luân Điện khí linh phát hiện. Đây chính là pháp bảo cực phẩm khí linh, vẫn là tại mình sân nhà. Nếu là bị hắn phát hiện, Lâm Tiêu kế hoạch cũng liền thất bại. Phi hành trên không trung đến, bên người có tiên linh giã hạc kết bè kết đội đi qua. Khắp nơi đều tràn đầy tiên đạo khí tức, một phiến tự nhiên hài hòa, cũng không có đi tới Côn Luân Điện vì mình chuẩn bị đất tu hành. Lâm Tiêu bản thân mục đích cũng không phải tại đây tu hành. Hắn hướng Côn Luân Điện sâu bên trong mà đi. Lâm Côn Luân khu vực tu luyện mới, Tống Mặc Thành cũng không biết. Nhưng mà hắn nếu là linh không trên người truyền người, như vậy thì rất có thể tại nơi sâu nhất nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Lâm Tiêu tại Côn Luân Điện thuộc về bên trong phi hành. Sau đó lặng lẽ để lộ ra thần niệm. Bằng tiểu ba động, quét nhìn Côn Luân Điện trong tình huống. Côn Luân Điện khí linh mặc dù có thể giám thị Côn Luân Điện, nhưng mà chỉ cần Lâm Tiêu động tác không quá lớn, hắn cũng là không phát hiện được. Thần niệm từ mỗi cái động phủ trong lầu các quét nhìn qua. Động phủ ra bố trí có cấm chế, nhưng mà cũng không ngăn cản được Lâm Tiêu tra xét, chỉ là dò xét rất nhiều nơi, vẫn là không thu hoạch được gì. Lâm Tiêu cũng rất là bất đắc dĩ, có thể hay không tìm cái phương pháp gì đem Lâm Côn Luân hấp dẫn ra đến đi. Lâm Tiêu đang suy tư phương pháp, đột nhiên một tiếng quát từ không trung truyền đến. Đứng lại, là ai cho phép ngươi tới nơi này? Một cái mi mục như họa nữ tử từ trên trời rơi xuống, rơi vào Lâm Tiêu trước người. Thần sắc mang theo lạnh buốt nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cười nói, vị sư tỷ này, sư đệ ta là tới nơi này tìm người. Lâm Tiêu âm thanh rơi vào thường trong tai người rất là bình thường bất quá, nhưng mà rơi xuống tại nữ tử này trong tai, lại để cho nàng không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Lâm Tiêu trong lòng than thở, không nghĩ đến mình vậy mà lại sử dụng loại thủ đoạn này. Đối với một cái tiểu cô nương sử dụng ra mang theo mê hoặc âm thanh bí pháp. Sao CVTGH, hảo GH,